siêu sao và cô vợ trẻ con. Chương 7, hẹn hò địa ngục, gocchuyenaudio.com. Trường Trung học Phổ thông Phan Kỳ lớp 1023. Reng, reng, điện thoại của ai làm ơn NHG máy dùng đi. Bà cô Hằng lên bực bội lên tiếng. Ê, Vi, Vi nghe máy đi kìa, Khải Vi. Oanh liền gọi cô dậy khi thấy bà cô đang mang cái mặt hình sự xuống chỗ cô đang ngủ ngon lành. Cơ sự là do hôm qua cô cãi nhau tới khuya với anh để giành cái giường, nhưng cuối cùng thì cả hai người đành phải ngủ chung vì cô ai chịu nhường ai. Cái giường được chia làm đôi, gối ôm để ở giữa để phân chia lãnh địa riêng cho mỗi người. Khải Vi à, bà cô nhẹ nhàng gọi cô, vẫn cô lên tiếng nhưng bây giờ thì. Khải Vi, y, bà cô tức giận la hét. Bây giờ thì cô mới tỉnh ngủ vì cái giọng hét khủng khiếp và gương mặt quỷ dữ của bà cô. Cô ngồi dậy dụi mắt rồi lấy cái điện thoại trên bàn đang reo inh ỏi kia chuẩn bị nghe máy, còn bà cô thì nói chung là cái miệng đang hoạt động hết công suất. Cảm thấy hơi bị làm phiền, cô lấy trong ví ra tờ 500.000 đồng Việt Nam dán thẳng vào miệng bà cô. Có lẽ sức mạnh của đồng tiền quá lớn, bà cô mắt sáng rực cầm tờ 500.000 đồng Việt Nam ngậm miệng lại và đi lên trả lại sự yên tình cho cô. Tiếng chuông điện thoại reo lần thứ hai, cô xem lại thì ra đó là tên chết dịch Vũ Kỳ, cô nghe máy. Hi, em yêu, có lẽ âm thanh hơi bị lớn nên cả lớp ai cũng quay xuống nhìn cô. Khải Vi ngồi ở bàn cuối của lớp, cô chẳng thèm quan tâm tới những ánh mắt đang nhìn mình, tiếp tục trả lời AK. Có chuyện gì, em đến công viên PK đi, AK sẽ đợi ở đó. Để làm gì, đến rồi sẽ biết, anh cúp máy, cô đứng dậy xách cặp đi ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của cả lớp, còn bà cô vì. Ăn, 500.000 đồng Việt Nam của cô nên đâu dám hé răng nói một lời. Sau khi rời khỏi lớp học, cô leo lên chiếc mui trần rồi phóng thẳng tới công viên PK, bây giờ cô đang đứng trước vòng quay ngựa gỗ nhìn lại nó vì đã lâu rồi cô đến nơi này. Kể từ khi cô bị đưa về ở trong ngôi nhà đó, cô nhớ lại những ngày còn bé mẹ hay đưa cô đến nơi này, mỗi lần cô buồn vì bị bạn bè chọc là đứa cô có ba, nhưng từ khi mẹ mất cô đã không còn đến đây nữa. Nè, tới rồi sao, có gì cô, bà chỉ là muốn đi chơi nhưng chẳng có ai đi cùng, buồn quá nên dù cô đi cho vui thôi. Trời, ngôi sao nổi tiếng như AK mà cũng có thời gian đi chơi nữa à, đâu có, tôi đã hủy buổi họp báo và một show diễn chứ làm gì có thời gian. Hừ, AK cũng gan gớm, mà làm gì, AK mặt nguyên bộ rồ đen, đeo kính đen rồi còn đội nón đen nữa dậy. Bộ tính đi ăn trộm hả? Hà, cô nghĩ làm sao mà tôi đi ăn trộm dậy hả? Tôi là người nổi tiếng nên mọi hoạt động của tôi mà bị ai đó nhìn thấy thì ngày mai trên các trang mạng xã hội sẽ có tin này tin kia cho mà xem. Dậy giờ muốn tôi làm gì? Hẹn hò trời hơi bị xến đó. Anh nắm tay cô kéo đi hết chỗ này tới chỗ kia, AK đưa cô đi các trò cảm giác mạnh như là tấm thảm bay, tàu lượn siêu tốc. Ngồi cạnh cô, AK như một con gấu bông bị cô cào cấu, cắn, xé và còn bị tra tấn cái lỗ tai nữa. Sau hôm nay chắc AK phải đi gặp bác sĩ quá, hai đúng là tội nghiệp. Khi đi xuống, AK thấy mặt cô xanh lè, có lẽ AK hơi quá thì phải, AK để cô ngồi xuống ghế đá rồi chạy đi đâu đó. Nhìn cô trông mạnh mẽ dậy thôi chứ cô rất sợ mấy cái trò cảm giác mạnh. Một lát sau, AK trở lại với hai cây kem ốc quế, khi thấy kem cô vội giành lấy phần của Ninh rồi ăn ngon lành, bởi vì kem là món yêu thích của cô mà. Ngồi xuống bên cạnh, AK nhìn cô rồi mỉm cười, cô thấy bực mình liền hỏi. AK cười gì vậy? Ha ha, tại cô giống con mèo quá nên cười thôi, ha ha ha. Mắc gì mà tôi phải giống con mèo, cô ăn kiểu gì mà cái miệng dính tùm lum dày, xin lỗi, gocchuyenaudio.com, cô vội tìm khăn giấy nhưng cô có thì đột nhiên, để tôi lau cho, rồi AK đưa môi mình đặt lên chỗ bị dính kem, hành động của AK quá bất ngờ khiến mặt cô đỏ ửng lên và bất động. Rồi, xong rồi đó, mà vị kem này ngon thật. À, AK làm cái gì đó. Có gì đâu, chỉ là do tôi và cô đều cô đem theo khăn nên tôi nghĩ làm như vậy thì đỡ phải lãng phí bột giặt thôi. Cô ngượng chín mặt vội quay đi chỗ khác, còn hắn thì cứ trêu ghẹo cô đủ đều. Trong khi hai người họ đang trêu đùa thì họ chẳng hề biết rằng từng hành động cử chỉ của họ đang bị một kẻ theo dõi ghi hình lại. Đôi lời của tác giả. Xin lỗi mọi người vì da trẻ, do bận học nên có lẽ dự định. 2 ngày một chương, sẽ thay đổi thành 4 ngày một chương, nhé, nếu lịch học có thay đổi thì mình sẽ cố gắng ra sớm hơn, mong mọi người ủng hộ, cách chương.